văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ngày ấy sáng rực như vậy, là khi phát hiện Hứa Yên Miểu có thể bị nghe thấy tiếng lòng, mà ngày ấy có thể dựa vào những tiếng lòng này để kiểm soát không ít chuyện. Lưng hình bộ thượng thư lạnh toát, gần như muốn quỳ xuống ôm lấy hoàng đế nói đừng. Hứa Yên Miểu chưa thành gia lập nghiệp, bọn họ đều có vợ con đấy. Hơn nữa không phải ai cũng có thể sống thoải mái như Tiểu Bạch Trạch, không cần lấy lòng cấp trên, không cần ra ngoài giao tiếp. Những chuyện này đều cần tiền, Thanh Liêm như vậy thật sự không học được. Không nói đến chuyện khác, chỉ ba căn phòng nhỏ, có lẽ còn phải ngăn ra một phần nhỏ làm nhà bếp và nhà vệ sinh. Chỉ cần kết hôn, sinh thêm hai đứa con, thì ngôi nhà này sẽ chật chội ngay. Hình bộ thượng thư tự nhận mình đã tính là Thanh Liêm rồi, số tiền không nên lấy. Ví dụ như tiền cứu trợ thiên tai, ông ta một xu cũng không lấy. Nhưng cho dù như vậy, cũng phải nhận một chút lòng thành, lợi dụng sự thuận tiện của nghề nghiệp để kiếm lời, mới có thể nuôi cả gia đình. Không phải nói bổng lộc hoàng đế cho không đủ nhiều, hoàng đế ngoài việc phát tiền cho các viên quan, còn phát đất, quan chính nhị phẩm có 35 khoảnh ruộng thừa kế vĩnh viễn và 10 khoảnh ruộng bổng lộc, còn phát lúa, mỗi năm 500 thạch, cộng thêm bổng lộc tháng, tiền thực phẩm, nếu không nhận 72 người hộ vệ mà đổi thành tiền. Cộng thêm chi tiêu linh tinh khác, cũng có 23.500 văn rồi. Nhưng thật sự không đủ, ông ta là thượng thư không cần lấy lòng cấp trên, nhưng nuôi người hầu cần tiền chứ, còn cái kết hôn cần tiền chứ, bút mực giấy mực cần tiền chứ. Còn bên kia, hoàng đế đã ân cần hỏi Hứa Yên Miểu. Ái Khanh, cách xưng hô này thay đổi nhanh thật đấy, Thanh Liêm như vậy, có gặp khó khăn gì không? Các viên quan có mặt lập tức toát mồ hôi hột. Từng người một nhìn Hứa Yên Miểu với ánh mắt van xin, thật sợ Hứa Yên Miểu trực tiếp nói một tiếng đủ rồi, hoàng đế lại giảm bổng lộc bọn họ một nửa. Vậy thì thật là, địa ngục trần gian, Hứa Yên Miểu do dự nói, không có, cho dù không hiểu thế sự người đời, cũng biết khi sếp hỏi có gặp khó khăn gì không, không phải thật sự muốn hắn trả lời có khó khăn. Hoàng đế cổ vũ nhìn hắn, thật sự không có sao, có khó khăn gì thì cứ nói. Ta cũng chưa từng làm quan, không biết cuộc sống của các viên quan, cần phải hỏi người khác mới có thể điều chỉnh chính sách. Hiện tại ta đang hỏi ý kiến đấy, có khó khăn gì thì cứ nói, ta biết rồi mới có thể sửa đổi. Lần này Hứa Yên Miểu trả lời rất kiên quyết, không có, ta biết ngay là không có, ta có ngu đô, nụ cười trên mặt hoàng đế cứng đờ. Hứa Yên Miểu nói cái gì? Các viên quan đi theo, hu hu hu hu, phong ba bão táp. Lần này, ánh mắt cổ vũ chuyển sang các viên quan đi theo. Tốt lắm, Tiểu Bạch Trạch, nói thêm đi, lúc này nói có, chẳng phải là đang phá bĩnh hoàng đế sao? Sếp gấp thức ăn ta xoay bàn, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Hoàng đế nóng nảy, thật sự không có sao, ta không tin, nói đi, không nói chấm sẽ xử ngươi tội lừa dối quân vương. Chẳng lẽ thật sự muốn hỏi ý kiến? Bệ hạ, Hứa Yên Miểu do dự một chút, ngập ngừng nói. Bổng lộc thấp quá, hoàng đế, sao lại thấp, ta đã tính rồi, mức bổng lộc này rất hợp lý. Hứa Yên Miểu cúi đầu, bẻ ngón tay đếm. Bệ hạ, trước khi chuyển đến ngôi nhà này, mỗi tháng tiền thuê nhà của thần hết 500 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì còn 1.417 văn cho ngươi tiêu xài. Gạo thịt dầu muối, hoàng đế vỗ lên khung cửa, hôm nay ông ta nhất định phải nói rõ ràng mới thôi. Nói ông ta keo kiệt thì được, nhưng nói ông ta không quan tâm đến cuộc sống của các viên quan, thì ông ta không thể chịu được. Mỗi năm ngươi có thể nhận 52 thạch gạo, bản thân ngươi ăn được bao nhiêu thạch? 3 thạch, 4 thạch, 5 thạch, số gạo còn lại ngươi bán đi, có thể kiếm được mấy nghìn đồng, đây không phải là lương bổng do triều đình cho sao? Còn không đủ cho ngươi ăn thịt mỗi ngày sao? Cách chương.